Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tuyết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 220. Nghe mới sinh không sợ có. 1. Đột nhiên bộc phát chiến đấu, ảnh hưởng tới xí ẩn thôn mọi người sinh hoạt, nhưng tốt xấu ăn uống không lo. Itachi rất xem trọng bình thường dự trữ. Vài năm mậu dịch, xí ẩn thôn trữ bị đại lượng vật tư, mà không chỉ là trắng bóng bạc. Thời kỳ chiến tranh, những thứ này dự trữ trọng yếu giá trị mới thân thể hiện ra. Bạc, không thể làm, lúc cơm ăn, lương thực, bảo đảm xí ẩn Murai dân sẽ không đói bụng. Từ lúc nhận đến vụ ẩn thôn xâm lấn tin tức về sau, Thu Nguyệt Tín Trường tuyên bố mệnh lệnh khẩn cấp, sơ tán thôn chung quanh cư dân, gặp nhẫn thuật nông dân, ngư dân, rút lui khỏi phải vô cùng nhanh chóng. Trước khi đi, mang đi có thể mang đi sở hữu vật tư. Xí ẩn thôn không thiếu ăn mặc, vụ ẩn thôn ninja đều muốn tiếp tế mà nói, chỉ có thể mình tới trong biển rộng lao ngư ăn. Cũng may ninja đi săn không có gì độ khó, nếu không bọn hắn có thể đã cạn lương thực rồi. A, thật nhàm chán a. Ném ra shuriken, đánh vào bia ngắm lên. Xinh đẹp tập trung hồng tâm. Sasuke rồi lại không có chút nào thần sắc cao hứng. Yabuza lão sư không cho ta trên chiến trường, thật sự là tức chết ta. Chúng ta chỉ là tinh anh trung nhẫn, còn chưa trở thành trung nhẫn. Thôn quy định, trừ phi đặc biệt nhóm, hạ nhẫn là không thể trên chiến trường đấy. Thác Hạnh dẫm ở một cây trên cỏ nhỏ, chính luyện tập lấy phong độn. Đây là Thác Hải dạy dỗ cho nàng kiến thức cơ bản. Nhưng Yabuza lão sư rõ ràng đã từng nói qua, thực lực của ta sớm đã bước qua trung nhẫn cánh cửa. Sasuke trong lòng suy nghĩ. Yabuza lật lọng, thiệt thòi ta bình thường còn như vậy tôn trọng hắn, còn làm cho Thác Hạnh giúp hắn chọn lựa Haku quà sinh nhật. Tốt nghiệp sau đó, Sasuke, Thác Hạnh cùng theo Yabuza thực tập, tăng thêm Haku, vừa vặn tiếp cận đã thành một lớp. Sasuke là Itachi thân đệ đệ, Thác Hạnh là Itachi muội muội, tuy rằng không phải là thân đấy, hai người bọn họ sẽ cùng theo Yabuza, tự nhiên biểu lộ Itachi đối với Yabuza coi trọng. Cảm nhận được phần này coi trọng, Yabuza tự nhiên dốc túi tương thụ. Sasuke lại rất có thiên phú, tiến cảnh tiến triển cực nhanh, Yabuza rất là ưa thích có đệ tử như vậy. Yabuza là quan đang mong đợi, hắn có thể lưu danh sử sanh. Trong lịch sử, rất nhiều người có thể lưu danh sử sanh, cũng không phải hắn có bao nhiêu ngưu bức, mà là hắn vừa vặn thu thiên phú ngưu bức đến không được đệ tử. Yabuza tự nhận là hắn đủ ngưu bức, giết chết cùng lần sở hữu đệ tử, ám sát Thủy Ảnh, nhưng những này phát sinh ở cô treo hải ngoại Thủy Quốc. Tại đây cái Hokage đại lục mà nói, hắn thật sự còn chưa đủ ngưu bức. Đạt được Yabuza dạy bảo, Itachi thấy thời cơ chín muồi. Đối với Sasuke đã phát động ra nguyệt độc huyễn thuật. Tại nguyệt độc huyễn thuật trong, Sasuke gặp được cái gì? Hắn theo không có đề cập qua. Sau đó, Sasuke đã thức tỉnh Seragon. Tuy rằng thức tỉnh muộn, nhưng tuyệt đối là công tác chuẩn bị thành thục Seragon. Đối với có người mà nói, Seragon cũng không phải càng sớm mở ra càng tốt. Itachi không phải là vì thoát khỏi bản thân bi kịch vận mệnh. Hắn tình nguyện muộn mấy ngày này thức tỉnh Seragon. Lúc kia, Seragon kinh mạch mới tính chính thức phát sinh dục thành thục. Thức tỉnh Seragon về sau, Sasuke tối tăm phiền muộn một đoạn thời gian. Itachi nhập lại không lo lắng. Có Haku và Thác Hạnh tồn tại, Itachi tin tưởng, Sasuke rất nhanh gặp một lần nữa đi tại chính xác trên đường. Quả nhiên, không lâu sau đó, Sasuke tâm tính tiêu tan, làm giảm bớt thức tỉnh Seragon không thoải mái. Chính là bởi vì đã thức tỉnh Seragon, lại có Uchiha nhất tộc đã lâu truyền thừa. Thực lực của hắn bây giờ, xa siêu việt hơn xa đồng kỳ Naruto. Đối mặt Yabuza, hắn cũng có thể đánh lên gần 110 hợp. Thời điểm này, hắn tin tưởng tràn đầy, bức thiết đều muốn trên chiến trường. Không muốn giết địch ninja không phải chân chính ninja. Yabusa như vậy dạy bảo hắn. Nhưng đã đến chiến đấu tiến đến thời điểm, Yabusa kiên quyết cự tuyệt Sasuke đều muốn ra tiền tuyến thỉnh cầu. Không phải là Yabusa không tin Sasuke năng lực, mà là Sasuke thân phận. Đã định trước hắn không phải là bình thường ninja, càng không thể giống như bình thường ninja như vậy đi chiến đấu. Yabusa dự tính đến, Sasuke một khi xuất hiện, mặt khác ninja không tự giác bảo hộ hắn, sẽ ảnh hưởng chiến đấu đội hình. Vụ ẩn thôn ninja phát hiện Sasuke về sau, nhất định sẽ tập trung vây công. Vạn nhất sở hữu ngoài ý muốn, sĩ ẩn thôn sẽ triệt để lâm vào bị động. Năm đó, Senju Nawaki vì sao rất nhanh vẫn lạc tại giới ninja đại chiến trong làng lá cao tầng bỏ mặc nguyên nhân, mà nguyên nhân trọng yếu hơn, thì là Nawaki trọng yếu thân phận, thân là Senju nhất tộc dòng chính người thừa kế, đã định trước hắn chỉ cần xuất hiện trên chiến trường, liền gặp trở thành địch nhân tập trung nhằm vào mục tiêu. Ngay lúc đó địch nhân, kế hoạch bắt sống Nawaki, vậy hắn đến áp chế Konoha, ai có thể cũng thật không ngờ. Nawaki tính cách vô cùng kiên cường, tình nguyện lựa chọn chết trận, cũng không muốn lựa chọn làm tù binh. Có Nawaki ví dụ bày ở nơi nào, vô luận là Thu Nguyệt Tín Trường, Yabusa, còn là Uchiha nhất tộc trưởng lão, ý kiến độ cao nhất trí. Tại Sasuke còn chưa trở thành thượng nhẫn ninja lúc trước, tốt nhất đừng cho Sasuke ra tiền tuyến. Người, có đôi khi, thường thường chính là như vậy. Người càng là muốn cấm, lại càng là cấm không được. Người sách cấm, mọi người gặp vụng trộm nhìn. Người cấm tình yêu phim nghệ thuật, mọi người leo tường đi bái có chút lão sư bến tàu. Thời kỳ trưởng thành Sasuke, chính là có chút phản nghịch thời điểm. Ngươi càng không cho hắn làm chuyện gì, hắn cũng muốn đi làm những sự tình này. Thác Hạnh, ngươi nói, chúng ta đi đánh lén vụ ẩn, như thế nào đây? Đột nhiên, Sasuke trong đầu, hiện lên một cái phi thường lớn gan ý niệm trong đầu. Sasuke quân, cái này đi không được tốt đi. Thác Hạnh lắp bắp kinh hãi, rơi xuống mặt đất, dưới chân tiểu thảo đi đời nhà ma. Xuyệt, nói nhỏ thôi. Sasuke lôi kéo Thác Hạnh, trốn đến một bên, cảm giác giống như muốn làm gì chuyện xấu. Có người thấy được, chỉ biết cho rằng tiểu nam sinh tiểu nữ sinh nói một chút lặng lẽ nói xong rồi. Chỉ là, bọn hắn thật không ngờ, Sasuke nhưng là tại và Thác Hạnh nói lặng lẽ lời nói. Chỉ nói là nội dung cùng bọn họ trong tưởng tượng không giống vậy. Mấy ngày nay bình tĩnh, vụ ẩn đã sớm lười biếng rồi. Sasuke cho Thác Hạnh phân tích, Tín Trường tham mưu trưởng cố thủ bất động, chủ yếu là vì các loại, chờ Kaka trở về, nhưng ta và ngươi lại không thể không có việc gì, không thể để cho mọi người cảm thấy, ta và ngươi chỉ là Kaka cánh chim ở dưới chim nhỏ. Cái kia kế hoạch của ngươi đây, Thác Hạnh suy nghĩ một chút, hắn không cách nào cự tuyệt Sasuke, nơi chú quân ninja nhiều, ta nghe nói. Vụ ẩn gặp phân ra bộ phận ninja, tiến về trước trên biển bắt cá. Chúng ta liền đánh lén cái này một bộ phận ninja, cũng không có mệnh lệnh, tự tiện hành động, có thể hay không, không biết. Tốc chiến tốc thắng, Sasuke ánh mắt kiên định, nhẹ gật đầu, vô luận đắc thủ không được tay. Một kích sau đó, nhanh chóng rút lui khỏi. Người yên tâm, không có nguy hiểm gì đấy. Thác Hạnh thấy Sasuke quyết định chủ ý, trong nội tâm minh bạch, coi như là hắn không đồng ý, Sasuke cũng sẽ vụng trộm đem kế hoạch tiến hành đến cùng. Từ nhỏ đến lớn, Sasuke muốn làm gì, nàng đều hết sức trợ giúp hắn thực hiện. Lúc này đây, nàng tự nhiên không có cự tuyệt Sasuke lý do. Được rồi, ta gia nhập, rốt cuộc, Thác Hạnh nhẹ gật đầu. Nhớ kỹ. Một kích sau đó, sẽ phải nhanh chóng rút lui khỏi. Không thể ham chiến, ta đầy đương nhiên minh bạch. Có Thác Hạnh gia nhập, Sasuke lộ ra đổi có lòng tin. Hắn trong lòng suy nghĩ. Lúc này đây, ta yếu nhân đám minh bạch. Uchiha nhất tộc, không chỉ có Kaka, còn có ta Sasuke. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. len lút.